Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, kỳ kỳ chuyển biến. Bao Tử Sơn xuống ruộng dốc bên trên, một lớn một nhỏ xúc lập hai cái to lớn bánh bao hình dáng kiến trúc. Lớn là Son Goku cùng kỳ kỳ ra, cái này tọa biệt thự là Bulma tiễn cho bọn họ kết hôn lễ vật. Tiểu nhân là trọng lực phòng tu luyện, tự Kadix sau khi chết đi, Bulma đã đem Kadix phòng trọng lực đưa cho Son Gohan tu hành. Phòng trọng lực cửa mở ra, Son Gohan đầu đầy mồ hôi từ bên trong đi ra. Ta vẫn là không được, tuy là lực lượng tăng trưởng rất nhiều, nhưng là Son Gohan cực kỳ phẫn nộ, tự Kadix, Piccolo bọn người chết phía sau. Toàn bộ trên địa cầu, không có khả năng lại có người có thể ngăn cản người nhân tạo. Lúc này Son Gohan mới chính thức thức dậy, mình không thể lại dựa vào người khác, bởi vì đã không có người có thể ỷ vào. Toàn bộ địa cầu ngược lại phải dựa vào hắn Son Gohan tới cứu vớt. Bởi vì lấy cái này tín niệm, Son Gohan phía sau tu hành trong chiến lực tiến bộ rất nhanh. Người nhân tạo đột kích phía trước. Son Gohan từ Namek Tinh sau khi trở về ở Son Goku. Piccolo đốc xúc dưới thời gian mấy năm cũng chỉ là chiến lực tăng lên tới hơn 10 vạn mà thôi. Hơn 10 vạn, nhìn như rất nhiều, nhưng là muốn tiềm lực của hắn. Đây thật ra là cực kỳ tự nhiên tăng trưởng mà thôi. Có thể là người nhân tạo sau khi chết, ngắn ngủi thời gian nửa năm. Son Gohan hôm nay chiến lực đã đạt đến hơn 150 vạn. Tương đương với Piccolo từ Namek Tinh lúc trở về chiến lực. Nhưng là chiến lực tuy là đạt tới hơn 150 vạn. Thật là cùng ngay lúc đó Piccolo chiến đấu. Son Gohan minh bạch. Chính mình sẽ bại thật thê thảm. Bởi vì võ đạo cảnh giới không được. Phụ thân, Piccolo. Kadix bọn họ mặc dù ở hơn 100 vạn chiến lực cao tốc vận động một chút, cũng có thể tiêu trừ không khí trở lực, vô luận thân thể di động, vẫn là xuất thủ công kích, cũng sẽ không sản sinh quá khổng lồ khí bạo. Nhưng là ta, Son Gohan nhưng khi nhìn quá Son Goku, Piccolo, Kadix, Tiên Sinh Han đám người chiến đấu, cái loại này nước chảy mây trôi, tùy ý vô cùng. Son Gohan lúc đó không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng hôm nay chính mình một mình lục lọi, mới phát hiện, muốn làm như vậy là khó khăn dường nào. Nếu như Piccolo cùng phụ thân vẫn còn ở thì tốt rồi. Ta cũng không cần như vậy. Son Gohan suy tư về đi vào bánh bao biệt thự. Một cỗ nồng nặc mùi thơm mê người xông vào mũi. Nương, tốt hương a. Hôm nay lại chuẩn bị nhiều món ăn như vậy nha. Son Gohan vừa vào cửa nhà hàng liền chứng kiến bên trong bày một cái bàn lớn. Trên bàn đại bồn bày đầy bàn cơm nước. Gohan, hôm nay tu luyện được thế nào? Chỉ thấy hệ tạp dề Chikai từ phòng bếp ôm một cái có thể giả bộ bên trên 700-800 cân món ăn. Thùng lớn đi đến, nàng đem thùng để ở một bên. Sau đó tay chân lanh lẹ bắt đầu thiêm cơm. Tu vi phương diện còn có thể, nhưng là võ đạo, không có phụ thân chỉ điểm, một mình lục lọi thực sự rất khó. Son Gohan cười khổ nói. Vậy sao? Chikai bới cơm tay hơi dừng lại, nhãn thần có chút buồn bã. Goku hắn làm sao lại được cái loại này bệnh? Hắn ngược lại là tốt, một chết trăm xong. Đi địa phủ hưởng phúc, bỏ lại bọn ta mẹ con. Nương, ta đói. Son Gohan liền ngắt lời nói. Ồ, tốt, cho ngươi. Chikai đem đựng cơm bát ăn cơm đưa cho Son Gohan. Lại chính mình thêm một chén. Ăn, nương, ăn ngon thật. Thủ nghệ của ngươi lại trường tiến. Son Gohan từng ngụm rút ra cơm. Từng ngụm ăn đồ ăn. Chikai mỉm cười nhìn, Son Gohan trước đây như đúng như vậy ăn. Chikai nhất định sẽ lớn tiếng lải nhải. Có thể hiện tại, không nghĩ tới Tiên Sinh Han, Piccolo, Võ Thiên lão sư bọn họ trong ngày thường thoạt nhìn rất cường đại. Thật cần bọn họ lúc kém cỏi như vậy, hai cái người nhân tạo đều không giải quyết được. Chi Kai trong lòng thở dài, nàng là nhất phản đối Son Gohan đi học võ. Dù sao ở Son Goku trên người nàng nhìn thấy thế giới đối với võ đạo ra nhiều lắm không công bình. Đại ma vương Pokonlo là Son Goku tiêu diệt, nhưng là không có 1-2 năm cả cái thế giới đều quên Son Goku cái này cứu vớt thế giới đại anh. Hùng, mà nhà các nàng, vốn là tọa ủng một cái tòa thành, ủng có vô số đếm không hết thổ địa, giàu có đến mức nứt đố đổ vách, có thể là vì cung Son Goku tập võ, đều cho ăn chết. Hết lần này tới lần khác Son Goku ngoại trừ tu hành luyện võ bên ngoài, chuyện gì cũng không làm được. Nhiều năm như vậy không có vì trong nhà nhiều kiếm một phân tiền. Đều là nàng Chi Kai ở chật vật chống đỡ lấy. Nguyên bản ngọt ngào thời gian ngay tại những này củi gạo tương giấm trong muối cho tiêu ma. Chưa từng có ai sẽ tiễn nhà bọn họ một phân tiền. Bulma cùng Son Goku là bạn tốt. Trong nhà lại là đệ nhất thiên hạ giàu, có thể là trừ tiễn một cái bên ngoài biệt thự, nơi nào nhiều đưa qua một phân tiền. Một cái Son Goku Chi Kai đều cung rất gian nan, nếu như tới một cái nữa giống nhau đại vị vương, Chi Kai không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Những thứ này chỉ là phụ. Son Goku mỗi một lần chiến đấu, Chi Kai đều muốn vì hắn chờ đợi lo lắng. Địch nhân càng mạnh đại, càng trong lòng lo lắng. Nếu như Son Gohan cũng đúng như vậy, Chi Kai có thể chịu không nổi. Nhưng là lúc này đây, Son Goku chết phía sau, từng cái địa cầu võ đạo gia đều chết ở người nhân tạo trong tay. Quy Thiên Nhân, Tiên Sinh Han, Yamcha, Krillin, thậm chí Piccolo cùng Kadik đều chết hết. Không còn có người có thể ngăn lại người nhân tạo làm ác. Dĩ nhiên đối với những thứ này Chi Kai là bất kể. Trời sập xuống có vóc dáng cao trống, người nhân tạo lại tà ác, tổng sẽ có người tới dọn dẹp. Hơn nữa Chi Kai bận rộn đều không có thời gian xem tivi. Đối với trên tivi suốt ngày báo chí người nhân tạo hủy diệt thành thị, thôn trang, giết chết người, chỉ có một đơn giản chữ số khái niệm, liền lại không có cảm giác khác. Chi Kai vẫn như cũ không muốn Son Gohan tập võ. Mặc dù Bulma tới khuyên cũng không được, nhưng là thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, người nhân tạo vẫn như cũ tàn sát bừa bãi các nơi. Hai tháng trôi qua, vẫn chưa có người nào thu thập người nhân tạo. Ba tháng trôi qua, tình thế càng ngày càng tệ. 4 tháng trôi qua, đối với người nhân tạo tạo thành tất cả, Chi Kai vẫn luôn vô cảm. Thẳng đến nửa tháng trước, Bao Tử Sơn bên cạnh thôn trấn kể cả mấy trăm cái thôn trang đều bị đổ lục không còn. Mà bọc của bọn hắn Tử Sơn bởi vì chỗ hẻo lánh, ngoại trừ cả nhà bọn họ bên ngoài, liền không có những người khác ở lại mà bị người nhân tạo cho lậu điệu. Hơn nữa Son Gohan đem người nhân tạo cho dẫn dắt rời đi. Lúc này mới may mắn tránh khỏi với khó. Chi Kai rốt cuộc động dung. Sau đó Gohan mang theo nàng ở địa cầu phi hành một vòng, để nàng nhìn thấy cái kia vô số bị hủy diệt sau từng cái không có bóng người tĩnh mịch thành thị. Phía sau, lúc này nàng rốt cuộc hiểu. Cái này cái thế giới đã xong. Hoặc có lẽ là tiếp cận nhanh xong đời. Lúc này Chi Kai cũng bắt đầu tin tưởng Bulma lời của Son Gohan, cái này ủng có vô hạn tiềm lực người Saiya cùng người địa cầu hậu đại là hy vọng. Là duy nhất có thể cản dừng người nhân tạo làm ác hy vọng. Từ cái này một ngày bắt đầu, Chi Kai không hề suốt ngày phản đối Son Gohan tu hành. Ngược lại toàn lực ủng hộ. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ăn được nhiều mới có thể có khí lực. Ba người hắn sở dĩ lợi hại như vậy, chính là sẽ ăn. Nếu là hắn mở rộng cái bụng ăn, một bữa cơm có thể ăn mấy triệu. Chi Kai nói đến đây mắt lộ hồi ức. Năm đó ta không hiểu, chỉ là muốn hắn thích ăn là hơn làm chút. Kết quả không có 2 năm công phu, trong nhà liền nhập bất phu xuất. Lúc này ta mới chỉ có nóng nảy. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó nếu như sớm một chút làm chuẩn bị, nhà của chúng ta cũng sẽ không nghèo đến như bây giờ. Nương, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Son Gohan kêu lên, mới vừa Kỳ Kỳ nói, hắn cũng không phải lần thứ nhất nghe được. Son Gohan một trận đại cật đặc cật, rất nhanh thức ăn trên bàn liền tiêu diệt hơn phân nửa. Lúc này Son Gohan động tác cứng lại rồi, sau đó sắc mặt kích động, làm sao rồi? Chi Kai thêm một chén cơm nhét vào Son Gohan trước người. Nghi hoặc hỏi, ta cảm giác được thiên thần tức giận. Son Gohan kích động nói, thiên thần, hắn không phải là đã chết sao? Nhưng này cái khí ta cảm ứng hẳn là không sai được. Hơn nữa cái này tức giận vị trí là ở thiên giới. Son Gohan một cái đứng lên, đi nhanh hướng ngoài cửa phóng đi. Nương, thiên thần cùng Piccolo thúc thúc là nhất thể. Nếu như thiên thần còn sống, đã nói lên Piccolo thúc thúc cũng còn sống. Ta phải đi xem nhìn một cái. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Chi Kai mặc dù đối với Piccolo cực kỳ phẫn nộ, có thể cũng biết Gohan đối với Piccolo cảm tình. Hiện tại thiên thần khí tức xuất hiện, căn bản không khả năng ngăn cản được Gohan trước đi kiểm tra. Ta biết, Son Gohan nhất phi trùng thiên. Chi Kai đi ra cửa, nhìn biến mất ở chân trời Son Gohan, thở dài một cái, thế đạo này, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể kết thúc. Thiên giới chi thượng, Kích Dây cùng Piccolo thiên thần đứng ở trước đại điện trên đất trống. Nhìn phương xa tầng mây, không nghĩ tới thế cục thối nát tới mức như thế. Thiên thần thở dài, may mắn Gohan còn sống. Chỉ là Gohan hài tử này, bây giờ Piccolo cũng sống. Có hắn chỉ điểm Gohan, hẳn là Yuki trông. Kích Dây trầm giọng nói rằng là có hy vọng. Thiên thần gật đầu, hắn cùng Kích Dây trong mắt đều cất giấu sầu lo. Người nhân tạo chiến lực thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù là Son Gohan đột hư thành Super Saiyan, cũng chưa chắc có thể thắng được. Huống chi Son Gohan nếu muốn đột phá thành Super Saiyan, căn bản không nhiều đại khả năng. Dù sao trong lịch sử, cũng chỉ có Son Goku một người thành công đột phá thành Super Saiyan. Những thứ khác, chỉ có truyền thuyết, không có chân chính ví dụ. Hơn nữa thiên thần ngài còn sống, tinh thần thời không phòng sửa chữa liền có thể chân chính hoàn thành. Nói vậy không cần 1 năm, liền có thể sử dụng. Ngược lại lúc để Son Gohan tiến nhập tinh thần thời không phòng, cũng có thể nhanh hơn hắn tu hành. Kích Dây nói rằng, thiên thần gật đầu, tinh thần thời không phòng xấu thật không phải lúc. Bất quá chúng ta hợp lực, hẳn rất nhanh có thể sửa xong. Đi thôi, ta đi xem. Ân, hai người bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì bên cạnh bọn họ cách đó không xa đại điện trên không xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Piccolo, Kadik, thiên thần cùng Kích Dây ánh mắt rơi xuống Kadik trên người lúc. Một cái sáng lên, Kadik cùng Son Goku giống nhau, đều là cùng một loại người Saiya. Hơn nữa Kadik huyết thống càng mạnh. Nếu như nói Son Goku sau đó người nào nhất Yuki ngắm đột phá thành Super Saiyan lời nói, không phải Son Gohan, mà là Kadik cái này người Saiya vương tử. Huống chi bây giờ Kadik vô luận võ đạo vẫn là tu vi đều là cao đến quá đáng. Xa không phải Son Gohan cái kia gà mờ thủy năng so. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.